One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, Mihawk. Sớm muộn có một ngày, ta muốn chặt lịch sử chính văn. Đạo trường Isshin bên trong, lúc này Roronoa Zoro đang liều mạng khổ luyện kiếm thuật của mình. Cố gắng của hắn trình độ, viễn siêu còn lại tất cả học đồ. Đoạn thời gian gần nhất đến, mỗi ngày đều muốn đem mình luyện đến không thể động đậy. Bị người khiêng trở về, hắn mới bỏ qua, hắn lúc này liền đau nhức toàn thân nằm ở trong phòng của mình, ánh mắt nhìn chằm chằm trần nhà, không nhúc nhích, tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình đồng dạng. Ngay tại cái này lúc, cửa phòng bị kéo ra, sau đó Koshiro thân ảnh đi đến. Sư phụ. Zoro tại nhìn thấy Koshiro về sau, hô kêu một tiếng, giãy giụa lấy muốn đứng lên. Không dùng, nằm đi, Zoro. Koshiro cười híp mắt mở miệng nói ra, duỗi tay đè chặt Zoro bả vai, để hắn một lần nữa tại trên giường. Ngươi lại đem mình biến thành như vậy chứ? Ta không phải đã nói rồi sao? Liền xem như huấn luyện, cũng muốn lòng có độ. Đừng đem thân thể làm hỏng. Koshiro nhẹ giọng mở miệng nói ra. Zoro gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra. Nhưng là ta cảm thấy ta có thể tiếp thu được loại trình độ này cố gắng. Mỗi ngày, cũng có thể làm cho ta cảm giác được mình tại từng điểm mạnh lên. Ân, Koshiro gật gật đầu, cũng không có tiếp tục khuyên can cái gì, mà là mở miệng nói ra. Như vậy, tại sao phải liều mạng như vậy đâu? Đương nhiên là vì siêu việt tên kia. Quina, Zoro không chút do dự nói ra. Quina đã rời đi. Hiện tại trong đạo trường, không có người là đối thủ của ngươi. Koshiro cười cười, mở miệng nói ra. Nàng không hề rời đi. Nàng chẳng qua là đi theo những người kia. Đi trên biển mà thôi. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ đi trên biển tìm nàng. Thắng ta 1,250 lần, cứ như vậy tùy tiện rời đi, ta làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này đâu, ta nhất định phải đường đường chính chính thắng nàng một lần mới được. Zoro không chút do dự mở miệng nói ra, không sai, Claudius một đoàn người đã rời đi làng Shimotsuki có một trận mà. Quina cái này tiểu loli cũng bị Claudius lắc lư đi. Chỉ để lại Zoro cái này cô đơn đáng thương hài tử. Cũng không phải Claudius cảm thấy Zoro không có tác dụng gì. Kỳ thật hắn cũng cân nhắc qua, muốn hay không đem Zoro mang đi. Nhưng hắn mỗi lần muốn mở miệng xách cái đề tài này thời điểm, Koshiro liền một bộ khổ đại cừu thâm bộ dáng nhìn xem Claudius. Người đặc biệt mẹ đem ta nữ nhi bảo bối đều lắc lư đi. Hiện tại còn muốn đem ta cái này có thiên phú nhất đồ đệ cũng lừa gạt đi. Làm người không thể quá tham lam không biết chừng mực a. Claudius, cuối cùng Claudius vẫn cảm thấy mình chớ quá mức, cho cái này Koshiro tiên sinh lưu cái người kế tục a. Không mang đi Quina, có lẽ nàng sẽ chết, nhưng Zoro mệnh cứng như vậy, yêu đau đều khác không ở. Khẳng định là không có gì mau bệnh, Claudius cũng không lo lắng. Chỗ lấy cuối cùng vẫn là chỉ mang đi Quina. Lúc này ở Đông Hải nào đó trong vùng biển, Claudius Prometheus Hào đang tại chẳng có mục đích đi dạo lấy. Hắn đến Đông Hải hai cái mục đích đều đạt thành, thậm chí còn đem Mihawk cũng cho lắc lư què, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, cho nên hắn cũng không có gì khác việc cần phải làm. Bây giờ CPX đang tại ngay ngắn rõ ràng vận chuyển. Chính phủ thế giới bên kia cũng đang không ngừng đi tới. Trên mặt biển tạm thời cũng không có cái gì đại sự. Doflamingo bên kia cũng coi là được như nguyện gia nhập vào Okashichibukai bên trong. Rất nhanh, Bartholomew Kuma cũng sẽ thụ mời trở thành Okashichibukai. Lần này, tính cả Crocodile. Okashichibukai đã tạo thành 4 cái, có lẽ các loại những này đều hết thảy đều kết thúc. trèo lên đăng lên báo thời điểm, sẽ trên biển cả nhấc lên một trận mà không nhỏ gợn sóng a. Dù sao hiện tại là không có việc gì, Claudius liền chuẩn bị tại Đông Hải lưu lại một trận, thưởng thức một chút cái này, hòa bình chi hải, mỹ cảnh cái gì. Cầm trong tay một cái đen đen mushi, Claudius hiển nhiên là tại phân phó lấy sự tình gì, đều đã điều tra xong. Claudius ngữ khí 10 phần bình thản mở miệng hỏi, đúng vậy điện hạ, chính như ngài nói như vậy, Đông Hải hải quân đã thối nát đến trình độ nhất định. Bởi vì những năm gần đây, Đông Hải vẫn luôn 10 phần bình tĩnh, cũng chưa từng sinh ra lợi hại gì ra hỏa, dẫn đến chúng ta chính phủ thế giới cùng hải quân bên kia đều đối với nơi này buông lỏng rất nhiều. Từ đó tạo thành hiện tại loại này cơ sở thối nát tình huống. Spandai ở bên kia nhanh chóng mở miệng nói ra, mặc dù người khác cũng không tại Đông Hải, nhưng ở trong Đông Hải cũng có được rất nhiều CPX thành viên tiềm phục tại các nơi. Claudius thuận miệng nhắc lên, Spandai rất nhanh liền đem Đông Hải nội tình sờ soạng sạch sẽ. Quả là thế à, vậy dạng này, người cùng hải quân bên kia chào hỏi, cùng bọn hắn tại Đông Hải đến cái liên hợp chấp pháp, đem nơi này cục diện rối rắm đều càn quét một cái. Không thể để cho cái này Đông Hải dân chúng không có đụng phải hải tặc xâm nhập, ngược lại là bị hải quân cho tai họa. Cái này nếu là truyền ra ngoài, chúng ta chính phủ thế giới trên mặt cũng không ánh sáng. Claudius gật gật đầu, nhẹ giọng nỉ non nói, điện hạ ngài yêu dân như con, Đông Hải dân chúng biết lời nói, nhất định sẽ ca tụng ngài vĩ đại. Spandai thuận thế một cái vỗ mông ngựa đi qua, mở miệng nói ra, ha ha ha, có lẽ vậy. Claudius cười cười, 10 phần tùy ý nói ra, Spandai lúc này đã quyết định, nhất định phải đem điện hạ lời nhắn nhủ chuyện này làm tốt. Để điện hạ thanh danh tại Đông Hải dựng lên đến cái gì? Xem ra đến bây giờ, Đông Hải đúng là không có cái gì hải tặc tai họa. Không tầm thường xem như có cái băng hải tặc Bắc Ghi cùng băng hải tặc Mèo Đen. Về phần sang băng hải tặc Tóc Đỏ, bọn hắn cũng không có ở chỗ này làm ác. Trên cơ bản là đến du lịch, không ai đi quản bọn họ. Cái kia A Long cái gì? Không nói đến về thời gian, hắn hiện tại chưa từng xuất hiện tại Đông Hải. Đoán chừng về sau cũng không có khả năng xuất hiện, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn 89 phần 10 muốn cùng Fisher Tiger đồng dạng, chuyển chức trở thành lao công, đi Campbell cho Claudius cùng hải quân đào quáng đi, cũng coi là có một cái công việc đàng hoàng, dù sao cũng so đi ra khi hải tặc phải tốt hơn nhiều. Bởi vậy cái này Đông Hải cũng càng thêm bình hòa, nhưng trừ bỏ hải tặc bên ngoài, Đông Hải hải quân quả thực là hỏng bét cực độ. Cái gì Mao thượng tá, cái gì tay dìu Morgan, còn có cái kia muốn bắt Shannon Rieu Đông Hải đô đốc, có một cái tính một cái, tất cả đều không phải vật gì tốt. Converter, Miss Dux bọn hắn tại Đông Hải tạo thành nguy hại, đơn giản so hải tặc còn muốn lớn. Chính phủ thế giới ở chỗ này bảng hiệu đều sắp bị hắn đập nát. Claudius đương nhiên không thể bỏ mặc bọn hắn ở chỗ này làm sằng làm bậy, cho nên mới sẽ an bài Spandai càn quét một đợt, treo đoạn đen đen mushi về sau. Claudius tiện tay đem trên bàn một cái quýt cầm lên, lột ra nếm thử một miếng, cười ha hả nói, thật đúng là ngọt a, Đông Hải quýt, con đường phía trước ta đã cho ngươi trải bằng, cho nên lần này cũng đừng khi cái gì hải tặc, hào hào ở trong thôn cùng beo me loại quýt đi. Nami, Claudius trước đó không lâu mới từ Kokoyashi thôn rời đi, ở nơi đó cũng nhìn được tiểu loli Nami cùng tỷ tỷ nàng Nojiko cùng cái kia đã xuất ngũ nữ hải quân. Beo me, các nàng một nhà ba người lúc này chính hạnh phúc sinh hoạt tại cái kia an tĩnh trong thôn đâu. Chỉ bất quá phụ cận hải quân Mao thượng tá thường xuyên quấy rối thôn, nhưng cũng còn không có làm ra cái gì thảm kịch đến. Nguyên nhân chính là như thế. Claudius mới nhớ tới những chuyện này, an bài Spandai đi thu thập cái này cục diện rối rắm. Xuất phát từ đồng tình, cũng là từ đối với Belme cái này kiên cường nữ hải quân kính ý. Claudius làm ra những việc này, cũng cực lớn trình độ bên trên cải biến Kokoyashi thôn tương lai. Có lẽ Nami liền sẽ không vì vậy mà thành vì cái gì hải tặc. Loại quýt tựa hồ cũng không tệ. Bất quá người tính không bằng trời tính. Claudius tựa hồ quên đi. Nami mộng tưởng cũng không chỉ là loại quýt, còn giống như có muốn vẽ thế giới hải đồ dã tâm. Có lẽ nàng sẽ không trở thành hải tặc, nhưng nhất định là sẽ tiếp tục ra biển đó a. Điện hạ, ngay tại Claudius nghĩ đến những chuyện này thời điểm, Robin cô gái nhỏ này đột nhiên vội vã từ bong thuyền trên lầu chạy xuống dưới. Một mặt khẩn trương bộ dáng, Claudius sửng sốt một chút, sau đó hỏi, sự tình gì a? Như thế vội vàng hấp tấp. Điện hạ ngài mau đi xem một chút đi. Cái kia cõng một thanh đại kiếm đại chết đầu óc đang ở trong thư viện chặt lịch sử chính văn đâu. Robin vội vàng hấp tấp mở miệng nói ra. Claudius sửng sốt một chút. Mihawk người hỗn đản này làm cái gì? Bất quá không đợi Claudius đứng dậy đâu, đã nhìn thấy Mihawk gia hỏa này vẫn như cũ là một mặt lạnh lùng biểu lộ. Đồng dạng từ trên lầu đi xuống. Ngươi làm cái gì? Claudius có chút tức giận mắng mở miệng hỏi. Không có gì, ta vốn là muốn thăm một chút ngươi thư viện, nhưng tiểu cô nương này nói cho ta biết nói cái kia tảng đá khối không cách nào bị phá hủy. Ta rất hiếu kỳ, thế là thử một chút. Yên tâm, không có làm hư ngươi thư viện. Mihawk mười phần bình tĩnh mở miệng nói ra. Sau đó thì sao? Claudius lại hỏi, xác thực không cách nào hủy hoại, hoặc là nói, bằng vào ta thực lực bây giờ, không cách nào hủy hoại, nhưng về sau, ta nhất định sẽ mở ra nó. Mihawk mười phần ngay thẳng mở miệng nói ra, người đang suy nghĩ cái dám ăn. Claudius không chút do dự mắng hắn một câu, nói đùa, đây chính là lão tử cất giữ, ngươi còn muốn chặt, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?